Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3041, Bất Hủ Long Sơn. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Võ hồn bí pháp, phá cấm, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm rơi xuống, Lâm Bạch kiếm khí màu đen bổ ra phía trước hắc vụ, lộ ra phía trước một đầu không gian. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, cái kia tựa hồ là một tòa nguy nga không thôi sơn nhạc. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể trong nháy mắt bị Lâm Bạch bổ ra sương mù lần nữa ngưng tụ. Đây là một ngọn núi. Lâm Bạch hai mắt lập lòe thấp giọng nói ra. Tại sơn nhạc này chung quanh chính là cái này một mảnh tụ mà không tiêu tan sương mù, chỉ cần đi ra cái này một mảnh mê vụ, liền có thể đến cái kia trên một ngọn núi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia một ngọn núi, hẳn là đạo cổ bộ lạc bảo tàng chi địa, cũng là xác rồng chỗ tồn tại. Cái kia đã như vậy, liền tại đến một kiếm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cắn răng một cái, kiếm gỗ vung lên, đối với phía trước nổi giận chém xuống. Một đạo kiếm khí màu đen, vạch phá mây xanh, chém vỡ mê vụ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái kia một tòa bị mê vụ che đậy sơn nhạc giờ phút này cũng hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Mê vụ bị Lâm Bạch tạm thời bổ ra, Lâm Bạch trông thấy ở xung quanh hắn có mấy trăm con sắt thép nhện ngay tại hỏa tốc tới gần, mà rất nhiều sắt thép nhện đao trên bàn chân còn mang theo còn không có khô cạn máu tươi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy một màn này, Lâm Bạch bay sông mà đi, xông ra mê vụ, đi hướng cái kia một tòa núi cao mà đi. Tại sơn nhạc phía trên, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Túc Tâm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sơn nhạc phía dưới cái này một mảnh mê vụ, hai mắt ngưng trọng thấp giọng nói ra. Lâm Bạch tới, đi, không được bao lâu, hắn liền sẽ đến Long Sơn rồi. Làm Diệp Túc Tâm trông thấy Long Sơn phía dưới cái kia một kiếm kinh thiên bổ ra mê vụ thời điểm, Diệp Túc Tâm liền biết là Lâm Bạch tới. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Diệp Túc Tâm phi tốc mang theo Xà Vương cùng Lang Vương tại phía trên ngọn Long Sơn tìm kiếm lối vào, đi vào Long Mộ bên trong. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm bổ ra mê vụ sau đó, Lâm Bạch trượt lách người, phi tốc phóng đi, phá vỡ mê vụ thẳng đến sơn nhạc phía trên. Lấy Lâm Bạch tốc độ, không có mê vụ ngăn cản, đi vào cái này một tòa Long Sơn thời điểm cũng vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian mà thôi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch đến Long Sơn phía dưới, quay đầu nhìn lại, phía sau truy sát mà đến sắt thép nhện nhìn thấy Lâm Bạch đã đến Long Sơn, liền không có ở đây công kích mà là quay người rời đi. Xem ra những khôi lỗi này, không thể bước vào cái này một ngọn núi a. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, mặt này trước cái này một ngọn núi cao không thể chạm, thẳng nhập mây xanh, khổng lồ nguy nga vô cùng. Lâm Bạch thu hồi kiếm gỗ, hướng ở dưới chân núi đi đến. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến lên không lâu, sơn nhạc phía dưới xuất hiện một tấm bia đá, phía trên có máu tươi viết lấy 8 cái chữ lớn. Bất Hủ Long Sơn, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Lâm Bạch tới gần bia đá, đưa tay sờ đụng một cái, thể nội thôn phệ kiếm hồn đột nhiên lóe lên, tựa hồ có mãnh liệt hứng thú. Gocchuyenaudio.com. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những văn tự này lại là dùng long huyết viết mà thành. Lâm Bạch hơi kinh ngạc, này huyết sắc bát tự tại Lâm Bạch đụng vào một khắc này, liền cảm giác được đây cũng là long huyết. Chỉ bất quá viết tại cái này trên tấm bia đá long huyết, sớm đã không có linh tính, coi như Lâm Bạch dùng thôn phệ kiếm hồn hấp thu luyện hóa, cũng vô pháp được cái gì có thể trợ giúp linh lực của mình. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, vượt qua bia đá, Lâm Bạch thuận trước mặt đầu này cổ đạo trên mạng đi ra. Cái này cổ đạo đi ra mấy bước sau đó, liền bắt đầu phân liệt hóa thành ngàn vạn đầu cổ đạo, vừa tế toàn bộ phía trên ngọn Long Sơn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhíu mày, nhìn xem trước mặt đầu này cổ đạo thản nhiên nói. Một con rồng này trên núi cổ đạo, 10 bước liền phân liệt một đầu chống đỡ đường, chống đỡ trên đường lại phân nứt ra đường khác. Cuối cùng cái kia một con đường mới là thật, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cần phải đi cái kia một con đường. Lâm Bạch vì đó sững sờ, lúc này tiếp tục đi lên phía trước ra mấy bước phát hiện con đường phía trước cũng là chia ra chống đỡ đường. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hơi chút suy tư một chút, lúc này nói ra. Được rồi, tùy tiện tuyển một đầu đi. Dương mắt nhìn lại, Lâm Bạch nhìn thấy chia ra tới chống đỡ đường, lúc này không nói hai lời liền đi tới, bước chân như bay, một bước 10 mét, cấp tốc hướng về con đường này cuối cùng đi đến. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chốc lát sau đó, Lâm Bạch đi vào con đường này cuối cùng phía trên, nhìn thấy phía trước có một cái hắc ám tối sơn động. Sơn động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nâng lên tinh thần, đi từ từ tới. Đi vào trong sơn động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trông thấy trong sơn động, không có vật khác cũng không có thông đạo, vẻn vẹn trong đó có một cái bàn đá, phía trên trưng bày một bàn tay lớn nhỏ hộp sắt. Lâm Bạch đi đến bên cạnh cái bàn đá một bên, tỉ mỉ nhìn thoáng qua cái hộp nhỏ này con sau đó, duỗi ra ngón tay linh lực cuốn một cái, một đạo linh lực bay đi, đem hộp sắt mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mở ra sau đó, Lâm Bạch lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra kéo dài khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lâm Bạch chỗ tồn tại sơn động một mảnh rung động dữ dội bắt đầu. Cái kia mở ra hộp sắt trong nháy mắt phân liệt mà ra, ở trước mặt Lâm Bạch một trận vặn vẹo cùng biến ảo sau đó, đổi lại một cái một người cao người sắt tay cầm lợi kiếm, băng lãnh sắt mắt lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nói hai lời thiết nhân này đối với trên thân của Lâm Bạch một kiếm bổ ra, mãnh liệt kiếm mang lập tức chém về phía Lâm Bạch trên ót. Khôi lỗi, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Lâm Bạch rút ra kiếm gỗ, một kiếm phản kích mà lên. Bịch một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiếm rơi xuống, liền đem thiết nhân này đánh nát hóa thành một trận đồng nát sắt vụn tán loạn trên mặt đất. Đánh nát người sắt sau đó, Lâm Bạch sững sờ thấp giọng nói ra. Đạo cổ bộ lạc này đến tột cùng tại chơi trò xiếc gì? Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảnh giác nhìn một phen sau đó, Lâm Bạch quay người lại, rời đi sơn động thuận đường cũ trở về. Lần nữa đi đến một đầu con đường mới đi lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tại con đường này phía trên, Lâm Bạch rất nhanh cũng đi đến cuối con đường, phía trước vẫn như cũ có một cái sơn động, trong sơn động vẫn như cũ có một cái hộp sắt, Lâm Bạch đi xúc động hộp sắt, cái kia hộp sắt vẫn như cũ biến thành một cái người sắt công kích Lâm Bạch. Như vậy trải qua, Lâm Bạch tại phía trên ngọn Long Sơn, không ngừng tìm kiếm con đường mới, tìm tới sơn động mới, tìm tới mới hộp sắt, sau đó đem những này hộp sắt biến thành người sắt đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không kết thúc rồi, cái này phía trên ngọn Long Sơn con đường, đâu chỉ hơn vạn đầu, nếu là một đầu đi xuống, không biết phải tìm đến lúc nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sắc mặt có chút vặn vẹo phẫn nộ. Lần nữa hướng đi một đầu hoàn toàn mới cổ đạo, đi vào cuối cùng sơn động thời điểm, Lâm Bạch mở ra hộp sắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch vốn cho rằng lần này hộp sắt vẫn như cũ lại biến thành khôi lỗi công kích mình. Nhưng Lâm Bạch lại là không nghĩ tới cái này hộp sắt mở rộng sau đó, không có đổi thành khôi lỗi, ngược lại là toát ra một trận kim quang, tại quang mang bên trong, nổi lên mấy cái văn tự đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhíu mày nhìn lại, nhẹ giọng đọc lên mấy cái kia văn tự. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Sau khi đọc xong, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Đạo cổ bộ lạc là dự định đem chúng ta dọa trở về sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn thoáng qua sau đó, vốn không muốn để ý tới, phải muốn trực tiếp quay người liền đi. Có thể ngay lúc này, cái kia hộp sắt phía trên văn tự một trận biến ảo sau đó, lại lần nữa nổi lên một chuỗi văn tự, Lâm Bạch lập tức định thần nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trên ngọn Long Sơn, cổ đạo 17.000 đầu, đà cổ đạo, gặp thần thụ, gặp tứ tượng, qua sinh tử, phá trời cao, bái thần linh, ngự rồng về. Quang mang này phía trên, lại lần nữa hiện ra mấy chữ này tới. Lâm Bạch nhìn thoáng qua sau đó, âm thầm nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà vừa lúc này, đột nhiên tại sơn động bên ngoài, truyền đến một mảnh la hét ầm ĩ thanh âm. Nãi nãi, cái này phía trên ngọn Long Sơn cổ đạo đến tột cùng có bao nhiêu, lão tử đều đi mười mấy đầu rồi, thế mà còn ở nơi này quanh đi quẩn lại. Dựa theo lão tử trước kia tính tình, đã sớm một kiếm đem nơi đây bổ ra. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.